Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, vẩy một cái Kaguya. Sau lưng Hyuga Hayashi mở ra sổ tiết kiệm, con mắt đều nhanh trừng thành bệnh đục thủy tinh thể. Yoru cầm quyển trục đi vào. Tỷ tỷ, những này đồ cổ đưa cho ngươi làm lễ vật. Hắn đem quyển trục nhét vào Kaguya trong tay. Một tiếng này tỷ tỷ cũng kêu phải là trước nay chưa từng có chân tâm. Bởi vì một cái giao phó liền thế chấp gia sản. Lại có mấy người có thể làm được đâu. Người cái này 3.000 vạn lượng từ đâu tới. Hyuga Hayashi đã chạy quá khứ. Cùng Hyuga Hayashi cùng một chỗ đối với sổ tiết kiệm số không đi. Kaguya ngược lại là y nguyên bình tĩnh. Cứ như vậy ngồi quỳ chân tại trước khay trà. Chậm rãi hớp lấy trà. Khói lượn lờ, làm nổi bật cho nàng như bạch ngọc gương mặt tựa như ảo mộng. Yoru liền ngồi tại đối diện nàng, tự mình rót cho mình chén trà. Sau đó bắt đầu giải thích đầu tư bỏ vốn đi qua. Thời gian chậm rãi trôi qua, liền Hyuga huynh đệ đều bị hấp dẫn tới. Yên lặng nghe Yoru nói thương nghiệp kế hoạch lớn. Ân, cứ như vậy, ta lấy được 3.000 vạn lượng tiền mặt. Còn có một gian khu náo nhiệt cửa hàng. Cuối cùng nói xong, miệng đắng lưỡi khô, Yoru giơ lên chén trà một cái làm xong. Sảng khoái không gì sánh được. Kaguya một đôi trắng mắt bá đến xuống nhìn chằm chằm hắn đến. Không nói một lời. Làm sao vậy? Yoru trong tay còn cầm chén trà. Một mặt mê mang. Không có gì. Kaguya thu hồi ánh mắt. Lạnh lùng nói. Làm rất tốt. Cái kia. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi do dự một chút, còn là nhắc nhở Yoru nói. Trong tay ngươi cầm là tỷ tỷ chén. A, Yoru nho nhỏ kêu một tiếng. Kaguya mặt không hề cảm xúc, chỉ có cái kia đặt ngang ở trên đùi đầu ngón tay thoáng run lên xuống. Hyuga huynh đệ thì là một mặt kỳ diệu quả tranh sắc. Cái này để Yoru nhịn không được hoài nghi hai cái này là tỷ khống. Sở dĩ. Yoru suy nghĩ một chút, cầm trong tay chén đưa tới. Người cũng muốn đến một cái sao? Hyuga Hayashi sắc mặt chướng hồng, nhanh chóng xua tay. A, không, không cần, chấm ngoặc kép. A, cái kia còn rất đáng tiếc. Yoru chép miệng ba hạ miệng, ngọt lịm, vừa vặn rất tốt uống. Bá bá bá, ba đôi Byakugan toàn bộ nhìn lại. Hyuga Hayashi nhìn chằm chằm hắn trong tay rỗng tách chén. Không biết hắn vừa rồi để hắn uống một ngụm là có ý gì? Liếm chén sao? Hyuga Hayashi thì là tức giận bất bình ánh mắt. Người có phải hay không cố ý đùa giỡn tỉ tỉ đây? Yoru chớp đen trắng rõ ràng con mắt. Một mặt vô tội. Sở dĩ hắn là cố ý đây này. Còn là cố ý đây này. Còn là cố ý đây này. Đi! Kaguya bỗng nhiên đứng dậy, đi tu luyện phòng đối luyện. Yoru cùng Hyuga huynh đệ đồng thời run lên. Tỷ tỷ, hôm nay là không phải ta cùng Hayashi đối luyện. Hyuga Hayashi ôm một phần vạn may mắn tâm lý hỏi. Kaguya bước chân không ngừng. Trước từng người cùng ta đánh một lần. Để ta xem một chút nửa tháng này các ngươi có tiến bộ hay không. Hyuga huynh đệ đồng bộ mặt khổ qua. Hyuga Yoru yên lặng tìm ra băng vải, đem hai tay của mình hai chân cuốn lấy cùng xác ướp giống như. Cuối cùng biết rõ tương lai, người chết đến thật thê thảm a, Neji vì cái gì luôn là quấn lấy nó. Chắc hẳn cũng là luyện nhiều đau đến không được đi. Đi vào phòng tu luyện, Hyuga Hayashi một bộ thấy chết không sờn biểu lộ đứng ở Kaguya đối diện. Yoru cùng Hayashi thì là thỏ tử hồ bi ngồi ở một bên. Kaguya Byakugan nháy mắt mở ra, mà chuyện kỳ diệu, cứ như vậy rất bất kỳ nhưng phát sinh. Đây là, Kaguya Byakugan mở ra hình vẽ theo nguyên lý thấu thị. Yoru kinh ngạc nhìn thấy, Kaguya trong thân thể chakra cấp tốc hướng phần mắt tập trung. Mạch máu nhô lên, kích thích huyết mạch lực lượng. Byakugan như vậy mở ra, ta có thể giải tích máu của nàng tiếp sau giới hạn. Hắn kém chút kêu thành tiếng. Thực sự quá kinh ngạc. Đây là bởi vì Kaguya đối hắn sinh ra hảo cảm. Cho nên có thể sơ bộ phân tích sao? Vậy cái này hảo cảm từ đâu tới? là trước kia đem giá trị 3.000 vạn lượng đồ cổ còn cho nàng. Còn là cùng uống một chén nước trêu chọc. Được rồi, không xoắn suýt những này. Xem trước một chút có thể hay không mở ra Byakugan. Hắn lại không dò xét tầm duyên tứ. Lực chú ý toàn bộ đặt ở Kaguya trên ánh mắt. Nếu mà có thể mở ra lời nói, ở gia tộc tình cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Kaguya áp lực cũng có thể nhỏ chút. Chấm ngoặc kép, trong đầu bắt đầu miêu tả Kaguya Byakugan mở ra quá trình. Từng bước một phân tích, phía trước hắn đều có thể thấy rõ. Đơn giản là chakra kích thích huyết mạch, kích hoạt Byakugan, nhưng kích hoạt nháy mắt kia, hắn hoàn toàn nhìn không hiểu. Vì cái gì nàng chakra một nháy mắt biến thành 7 loại nhan sắc, mà còn nháy mắt tràn đầy trong mắt, thật sẽ không nổ tung sao? Là 7 loại chakra thuộc tính. Yoru lòng dạ kinh hô. Cái này ra hỏa thật đúng là Osusuki Kaguya chuyển thế. 7 thuộc tính đều đủ. Sở dĩ, đây mới là nàng có thể sử dụng Byakugan uy áp người khác duyên cớ. Hắn lông mày nhíu lên. Vậy ta có hay không nhiều như vậy chủng loại tính? Chakra tại thể nội điều động, cấp tốc tụ tập đến phần mắt. Theo Kaguya chakra đi qua mạch máu đi qua, kích hoạt huyết mạch. Phía trước cái này mỗi một bước cũng không có vấn đề gì. Nhưng Yoru lại không thể cảm giác được chính mình hai bên huyệt thái dương nhô lên. Vấn đề càng lớn hơn là, tiếp xuống hắn không biết nên làm sao chia thành 7 loại chakra thuộc tính. Đến cùng là trong cơ thể ta không có nhiều như thế thuộc tính. Vẫn là không có phân tích rõ ràng. Hắn hồi tưởng lại phía trước phân tích Kusinai Kongo Fusa lúc tình cảnh. Là cần âm thuộc tính chakra. Lúc ấy hắn có thể rất rõ ràng hiểu ra âm thuộc tính chakra làm sao chuyển hóa. Nhưng bây giờ, hắn căn bản không biết cái này series 7 thuộc tính chakra là thế nào chuyển đổi tới. Xem ra chỉ có thể là một nguyên nhân. Kaguya đối ta hảo cảm trình độ, còn chưa đủ lấy làm nàng nguyện ý đem bí mật lớn nhất cùng hưởng cho ta. Yoru âm thầm nhẹ gật đầu. Đây mới là bình thường. Nếu mà đơn giản vẩy lên là có thể đem độ thiện cảm kéo đến đỉnh. Vậy hắn muốn hoài nghi Kaguya tỉ tỉ bên ngoài xuống có phải hay không cất giấu một viên si mê nữ tâm. Tất nhiên không thể chuyển hóa thành 7 loại thuộc tính chakra đồng thời mở ra. Vậy ta trực tiếp đem không có thuộc tính chakra chuyển đi. Có phải hay không liền có thể mở ra phổ thông xem thường. Chakra tùy tâm mà động, nháy mắt tràn vào trong mắt. Khác hẳn hoàn toàn tại Serenian mở ra cảm thụ. Tầm mắt cấp tốc biến thành xám trắng. Một nháy mắt vô số cảnh vật theo trước mắt xuyên thấu mà qua. Hắn thậm chí nhìn thấy Hokage cao ốc bên trong Hokage đệ tam. À, hắn cái này một mặt sắc dạng nhìn cái gì đấy? Thủy tinh cầu, kính viễn vọng chi thuật. Móa, sắc lão đầu lại tại nhìn trộm nữ nhà tam. Ân, đúng lúc này. Đệ tam bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên nghiêm túc, ánh mắt kia tựa như nhìn thấu Yoru nhìn trộm, hai tay vung lên, trước mắt thủy tinh cầu hình ảnh biến hóa, cảm giác lực đuổi sát Yoru Byakugan nhãn lực mà đến. Ai, liền tại hắn truy tung đến Hyuga hào trạch trong nháy mắt đó. Kaguya bỗng nhiên trừng mắt, một luồng áp lực vô hình theo nàng quanh người tản ra. Nháy mắt đem đệ tam cảm giác bắn ra. Thủy tinh cầu tựa như không có tín hiệu. Biến thành hỗn độn dáng dấp. Đệ tam lắc đầu cười một tiếng. Xem bộ dáng là Hyuga Kaguya đang dạy đệ đệ. Vừa rồi nhãn lực khả năng là Hyuga Hayashi hoặc là Hyuga Hizashi không cẩn thận nhìn qua. Quên đi, bình thường mà nói. Hyuga tộc nhân sẽ không tại trong thôn tùy tiện dò xét. Vạn nhất thấy cái gì bộ vị bí ẩn, đây chính là muốn xảy ra tai nạn. Đương nhiên, chân chính địa phương trọng yếu tự nhiên là có kết giới thủ hộ. Giống căn loại này tổ chức, cái kia càng là phong đến cực kỳ chặt chẽ. Cũng liền Hokage cao ốc, bởi vì có tuyệt đối chiến lực Hokage tồn tại, thỉnh thoảng sẽ đóng lại kết giới hít thở không khí. Nhất là về sau cố ý thả biển cho Naruto trộm cấm thuật quyển trục thời điểm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.